nhặt được yêu nghiệt ma vương 2, đại nạn Atula vương tái thế. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười ghê rợn đó lại lần nữa vang lên kéo theo trận cuồng phong mù mịt phá đổ mọi thứ. Ma giới hoàn toàn hỗn loạn. Bên trong phòng, Vân Phong không có một tia hoảng loạn với những gì đang xảy ra. Vội trấn tĩnh Liên Thảo, Liên Thảo, em và Vân Vũ hãy ở đây, trong đây nếu có biến cố hãy ôm theo hài tử thoát thân. Chuyện ngoài kia hãy để ta giải quyết, biến cố. Không, Vân Phong hãy hứa với em dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo toàn tính mạng. Nếu sống gia đình chúng ta cùng sống. Nếu tử cùng tử, vội vàng níu tay Vân Phong lại. Không biết vì sao cô lại có linh cảm lần này ra ngoài đó lành ít dữ nhiều. Không lẽ đúng như đại trưởng lão nói Vân Vũ sinh ra sẽ gây đại họa cho ma giới, đừng lo sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Ta đã từng nói nếu trời có sập ta cũng gánh cho em. Sự việc lần này bất kể kết quả thế nào cũng không được cùng tử. Em phải thay ta chăm sóc cho Vân Vũ lớn lên. Vân Phong vỗ nhẹ lên bàn tay đang níu giữ mình. Lần cuối mỉm cười dịu dàng rồi trấn tĩnh bước ra ngoài đó. Lần đối mặt giao chiến này đã được định sẵn. Bên ngoài cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dưới mặt đất dạn nứt thành một rãnh lớn. Xuyên sâu xuống thành một vực sâu không thấy đáy. Từ trong vực sâu tối đen ấy tiếng cười đó vang lên càng ghê rợn hơn. Một mùi tanh nồng kinh tởm tràn lan ra bên ngoài. Cuồng phong biến thành cơn lốc lớn quét sạch mọi thứ khi nó đi qua. Trong đám mây đen trời đó một thân ảnh hiện ra. Kẻ đó có ba đầu sáu tay đang phát ra những tiếng cười kinh thiên đó. Ha ha ha. Cuối cùng Atula ta cũng chờ được ngày này. Ngày ta chính thức được giải thoát. Ha ha ha. Đứng phía dưới Vân Phong không hề hoảng sợ hay lo lắng trước tên dị thể như vậy. Vô cùng bình tĩnh anh vận 7 phần công lực đánh tan cơn cuồng phong dữ dội đó trước. Rồi mới lạnh lùng hướng kẻ đang tự mãn băng lãnh lên tiếng. Ngươi là ai? Ha ha ha, ta là ai sao? Ta lẽ ra không muốn nói vì có nói kẻ như ngươi cũng không biết. Nhưng nghĩ trước khi ngươi tử cũng lên biết quý tánh của kẻ làm ngươi tử. Ta là Atula trong truyền thuyết, Atula. Ngươi chính là đại đại ác ma Atula vương, xem ra ngươi cũng không ngốc nghếch lắm. Danh tính của hắn anh đã từng nghe một lần phụ vương nhắc đến. Vân Phong, hài tử của phụ vương đừng lo. Quỷ có giỏi đến mấy cũng không thể phá hủy được ma giới. Không một giới nào có thể phá hủy trừ khi Atula vương tái thế. Atula vương là ai? Tại sao hắn lại phá hủy được? Hắn là đại ác ma đáng sợ. Nguy hiểm nhất, hắn là kẻ hủy diệt. Giới hắn hủy diệt trước tiên sẽ là ma giới. Hắn sao lại muốn hủy diệt ma giới? Vì chúng ta sinh ra hắn. Và giờ hắn đã tái thế. Ma giới thật sự sẽ bị hủy diệt trong tay anh. Không, dù phải tử anh cũng không để hắn hủy diệt ma giới. Còn nữa Atula ta rất cảm kích ma hậu và ma thai. Nếu không có nương nương Atula ta đâu thể thoát ra dễ dàng như vậy. Hắn ngạo nghễ nói. Điều hắn nói làm ma giới chấn động. Lòng ma tức giận sục sôi. Nguyên lai tất cả đều là do ma hậu và nghiệt thai đó gây lên. Cái gì? Người giúp hắn giải thoát là ma hậu sao? Thật không thể ngờ, ma hậu thật dã tâm. Ma vương yêu thương nàng ta như vậy. Cả ma cung rộng lớn mình nàng ta độc sủng. Như thế còn chưa đủ hay ma hậu có dã tâm độc chiếm cả ma giới lên mới âm thầm giải thoát ác ma? Lời các trưởng lão quả không sai. Đứa con trong bụng cũng là nghiệt thai. Ma giới đồng loạt kêu than oán trách ma hậu, chỉ duy Vân Phong không hề bị câu nói đó là động tâm, chỉ là anh còn chưa kịp lên tiếng thì giọng ai đó đã không kìm nén nổi mà hét lên, các ngươi im hết cho ta. 200 năm qua ma hậu đã từng một lần nặng lời với các ngươi chưa? Đã từng trách phạt ai chưa? Chỉ một lời tên ác ma này nói liền đồng loạt quy tội cho nương nương. Tiểu Hồng không thể kìm nén nổi mà hét lên. Làm cung nữ cho ma hậu bao lâu, Tiểu Hồng thật sự quá rõ tính cách của Liên Thảo. Có cho lục hết cả ma giới cũng không thể tìm được một người lương thiện như ma hậu, tiện nữ to gan. Người thật muốn chết, một cung nữ mà cũng đòi lên tiếng. Đáng chết, Atula mặt không đổi sắc. Một cung nữ sao có thể làm hắn tức giận nhưng dám chỉ vào hắn thì thật chết. Bàn tay vận lực nhẹ tênh hút Tiểu Hồng bay lên cao rồi dùng một chưởng đánh tan thành không khí, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Cách chương.